Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sai, nhân chân chính người phạm sai lầm cũng là cô. Cô nên phải là người chịu trách nhiệm. Tôi đã biết. Như thế này thì tôi sẽ bắt tay vào việc bàn giao công tác cho người tiếp theo. Sau đó sẽ đi. Cô gật gật đầu nói. Nói xong không đợi hắn có phản ứng gì, xoay người mở cửa phòng bước ra ngoài. Hảo tỷ, thế nào? Không có việc gì chứ? Vừa thấy cô đi ra, Trương Trấn lập tức chạy lại quan tâm. Cậu thực nhàn, không có việc gì làm hay sao? Hà Sở Tình nhìn hắn nói. Bái phục học tỷ bàn thưởng, em thật sự rất nhàn. Trương Trấn cũng nhún vai, bởi vì hắn cùng Hà Sở Tình đều bị quản lý giải quyết chèn ép, mặc dù có năng lực công tác nhưng lại không có nơi dùng. Hà Sở Tình kỳ thật cũng biết điểm này. Nếu cậu đã nhàn rỗi như vậy, theo tôi lại đây. Cô mệnh lệnh nói, quyết định bắt tay chuyển sang công tác cho học đệ có năng lực không thua kém gì mình. Cô tưởng chính mình là một tội nhân. Người lấy tổng giám đốc đi qua đối với cô mà nói, hắn hẳn là người tốt. Hoàn nợ sẽ không đối xử bất công đối với nhân tài đi. Cô sẽ từ chức, như vậy sẽ viết một bức thư tiến cử. Hy vọng tổng giám đốc khi xem đơn của cô cũng để tình vì cô. Cô vì công ty lập được không ít công lao, sẽ cho Trương Trấn một cơ hội. Đây là việc duy nhất mà một người học tỷ như cô có thể giúp hắn. Cô không thành mình trước ai cả, cô chỉ lặng lặng thu dọn đồ. Hà Sở Tình phải mất thời gian 2 ngày thúc giục học đệ thu dọn cùng, khiến hắn thiếu chút nữa kêu cứu mạng. Sau đó viết một lá đơn xin từ chức nhẹ nhàng, đã lên trên bàn của tổng giám đốc, lên đi khai khỏi công ty. Bộ dạng cô tự nhiên, khoan thai, tự nhiên lúc tan tầm bình thường. Cho nên căn bản không ai phát hiện ra cô tạm thời rời khỏi cương vị công tác. Chỉ trừ bảo ở ngoài vẻ mặt không có hảo ý tươi cười, bắt tay nam nhân. Hắn nghĩ đem cô đuổi khỏi công ty, là hắn liền thắng cô sẽ chết đói hay sao? Nếu hắn có ý nghĩ như thế này thật là ngu xuẩn hết mức. Cái này với năng lực công tác của cô không có quan hệ gì. Bảo chỗ cô vừa vặn có thật nhiều tiền. Đối với cô, tốt không đằng nào tốt hơn. Vị hôn phu Nhiếp Huân vừa nghe nói cô bị thất nghiệp, thậm chí còn cao hứng hướng cô hôn lại ôm, so với chúng dạ độc đắc còn cao hứng hơn nhiều. Bởi vì anh nói như vậy, cô có thể chuyên tâm bồi anh, chuyên tâm thấy anh sinh đứa nhỏ, chuyên tâm giúp chồng dạy con. Có nói muốn cô thấy anh sinh ít nhất là 3 đứa, mà hiện tại cố gắng là vừa vặn. Nhớ tới tối hôm qua vẻ mặt anh nói những lời này, cô hạnh phúc khóe miệng sờ lên. Suy nghĩ cái gì, ở trong này một mình cười trộm. Nhiếp Huân cười hỏi cô một tiếng. Thình lình anh xuất hiện làm cho cô kinh hỉ không thôi. Mặt mày cô hớn hở hướng anh bật thốt lên hỏi, sao anh lại tới đây? Lo lắng xem em tâm trạng có tốt hay không, cho nên mới tới nơi này tiếp em. Bật quá xem ra anh đã lo lắng quá nhiều rồi. Không phải như vậy đâu, thật sự tâm tình của em cũng không tốt lắm, là vì nhìn thấy anh nên mới có sự chuyển biến như vậy. Cảm ơn anh tới xem em. Cô đột nhiên ôm lấy cánh tay anh, ép sát vào bên người anh, ngẩng đầu lên đối với anh nhẹ giọng làm nũng. Nụ cười của cô rất mê người, làm cho anh nhất thời kìm nóng không đậu, cúi đầu hôn cô một chút. Bữa tối muốn ăn cái gì? Anh ôn nhu hỏi cô. Cô còn không kịp trả lời, phía sau đột nhiên truyền đến một thanh âm sốt ruột. Sở Tình, Hà Sở Tình, cô chờ một chút hãy đi. Là thanh âm của tổng giám đốc. Cơ bộ của cô dừng lại quay đầu xem, chỉ thấy vẻ mặt sốt ruột của tổng giám đốc vội vàng hướng cô chạy tới. Sao cô lại đưa đơn từ chức cho tôi? Chuyện gì xảy ra vậy? Tổng giám đốc ngay cả thở cũng không kịp, cầm trong tay phong thư, húc đầu lên hướng cô chất vấn. Tôi đã nói lý do rất rõ ràng, tổng giám đốc không thấy hay sao? Cô trợn mắt nhìn, khó hiểu hỏi lại. Thấy, nghĩa là tôi từ đầu tới cuối không nói cô phải là người chịu trách nhiệm trong chuyện này. Tôi có nói hay sao? Về mặt tổng giám đốc nghiêm túc nhìn chằm chằm cô nói. Không có, nhưng là... Có phải hay không Trần quản lý đối với cô, nói muốn cô chịu trách nhiệm? Hắn bỗng nhiên đánh gãy lời của cô. Tôi biết ông ấy vẫn tự chấp nhận cô, nhưng không phải tôi cũng nói với cô rồi sao? Không cần phải để ý đến lời ông ta đã nói. Lá đơn xin từ chức này mong cô lấy lại. Tôi sẽ đi tìm ông ấy nói chuyện sau, cô cứ yên tâm. Không phải, tổng giám đốc. Hà Sở Tình lắc đầu cự tuyệt, tiếp nhận phong thư từ chức kia. Tổng giám đốc ngạc nhiên nhìn cô. Kỳ thực, tôi không phải vì chuyện này mới xin từ chức. Cô giải thích. Không chỉ vì chuyện này. Vâng, kỳ thật sắp tới tôi sẽ kết hôn. Cô có chút ngượng ngùng nói. Kết hôn? Tổng giám đốc có điểm ngây người. Xin chào, tôi tên là Nhiếp Huân, vị hôn phu của Sở Tình. Nhiếp Huân nhất thời lên tiếng. Tổng giám đốc quay đầu nhìn về phía anh, thế này mới phát hiện ra bên người hạt Sở Tình còn có một nam nhân đang đứng cạnh. Nhiếp Huân, trong suy nghĩ của hắn đột nhiên có một chút hoài nghi, nhìn nam nhân cao lớn đeo kính trước mặt. Đây là danh thiếp của tôi. Nhiếp Huân lễ phép đưa danh thiếp. Hắn tiếp nhận danh thiếp cúi đầu xem. Công ty quản lý tài chính tư nhân Nhiếp Huân. Tám chữ này như sấm vào bên tai, làm hắn chấn động trong nháy mắt. thoáng chốc hắn cũng hiểu được. Nguyên lai. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net